Thừa kế nghìn tỷ sau ly hôn. Chương 141, 141, Lâm Mai Chi tuyệt đối không phải đèn đã cạn dầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện Lâm Mai Chi cắt cổ tay ồn ào ra lớn như vậy. Tất nhiên nhà họ Bạc lại sôi trào lần nữa. Chuyện đêm qua Bạc Minh Thành kết hôn lấy Thẩm Thanh Ngọc làm bia đỡ đạn còn chưa đi qua. Đảo mắt chưa đến nửa ngày, Lâm Mai Chi lại cắt cổ tay. Lần này nhà họ Bạc thật sự bị đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió. Đương nhiên, nói chính xác là Bạc Minh Thành bị đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió. Trần Ánh Nguyệt nói không sai. Chuyện Lâm Mai Chi cắt cổ tay lộ ra. Đúng là trên mạng có một đống người đang mắng Thẩm Thanh Ngọc. Nhưng đây chẳng qua là lúc vừa mới bắt đầu. Đại khái là bởi vì đêm qua Thẩm Thanh Ngọc nói trước mặt những phóng viên kia một lượng thông tin rất lớn. Liên tưởng đến cuộc hôn nhân giữa Thẩm Thanh Ngọc và Bạc Minh Thành từ lúc bắt đầu đến kết thúc đều là gà bay chó chạy. Rất nhanh dư luận chia làm ba phe. Một là trách móc Thẩm Thanh Ngọc nhẫn tâm ép người quá đáng. Hai là cảm thấy mùi trà của Lâm Mai Chi quá nặng. Cắt cổ tay làm cho sau này Thẩm Thanh Ngọc và Bạc Minh Thành không thể hợp lại. Thẩm Thanh Ngọc thực thảm. Tất nhiên phe thứ ba đang mắng Bạc Minh Thành là một nam cặn bã. Hai người Thẩm Thanh Ngọc và Lâm Mai Chi đều thật thảm. Từ dư luận lên men đến xem, tiếng mắng chửi Thẩm Thanh Ngọc đã càng ngày càng ít. Cư dân mạng ăn dưa càng tra hỏi Lâm Mai Chi cắt cổ tay là thật hay là dùng khổ nhục kế nhiều hơn. Đương nhiên, mặc kệ là thế nào, Bạc Minh Thành bị mắng rất thậm tệ trong những năm qua. Sau khi ông cụ Bạc biết chuyện này, tức giận đến ngủ trưa cũng không ngủ nổi nữa. Nhưng gọi điện thoại cho Bạc Minh Thành, đối phương lại không nghe. Buổi sáng ông cụ Bạc rót đầy tức giận lên Thẩm Thanh Ngọc. Bây giờ cơn giận của ông ta đều đặt lên người nhà họ Lâm. Lâm Mai Chi này tuyệt đối không phải đèn đã cạn dầu. Bách Gia Tính ở bên cạnh mím môi. Cô hai Lâm này, quả thực không đơn giản. Lúc này mới về nước bao lâu? Lập tức ồn ào ra nhiều chuyện như vậy. Hết lần này tới lần khác mỗi một chuyện cô ta đều giống như người bị hại. Nếu như bây giờ ông cụ Bạc lại cứng rắn muốn đuổi Lâm Mai Chi ra nước ngoài như năm đó, tất nhiên Bạc Minh Thành sẽ trở mặt. Hiện tại lại ầm ĩ chuyện cắt cổ tay. Nhìn như đang ép Thẩm Thanh Ngọc, nhưng sao lại không phải đang buộc nhà họ Bạc bọn họ. Chuyện tối ngày hôm qua dư luận đã khá lớn. Bây giờ người xem trò vui đều biết năm đó Bạc Minh Thành cưới Thẩm Thanh Ngọc là vì đợi Lâm Mai Chi trở về. Nhưng hẹn ước năm đó của nhà họ Bạc và Lâm, cũng chỉ có người hai nhà bọn họ biết. Người ngoài không biết, Lâm Mai Chi vừa xuất hiện. Hiển nhiên là đề phòng ông cụ Bạc buộc cô ta ra nước ngoài lần nữa. Đã có thể khiến Bạc Minh Thành yêu thương cô ta mà trách móc Thẩm Thanh Ngọc. Có thể, đề phòng, ông cụ Bạc từ sớm. Còn có thể làm cho mình, quang minh chính đại, trở về, một mũi tên trúng ba con chim. Không thể bảo là không dụng tâm lương khổ. Nhưng mà ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, đương sự luôn không nhận ra. Hoặc nói, có người vốn không muốn tỉnh táo lại. Lâm Nam Vũ nghe Bạc Minh Thành căn dặn thì biến sắc. Có hơi chần chờ, tổng giám đốc Bạc, anh thật sự muốn làm thế này sao? Lúc trước ly hôn đã ầm ĩ khó chịu. Bây giờ còn muốn cậu ta chuẩn bị cái gọi là đền bù tổn thất ly hôn. Với Lâm Nam Vũ xem ra, điều này thực có hơi sỉ nhục cô Thẩm người ta. Nhưng mà Bạc Minh Thành lại cảm thấy đây đã là mình nhượng bộ và kiên nhẫn lớn nhất đối với Thẩm Thanh Ngọc. Cô gây ra nhiều chuyện như vậy, khiến Lâm Mai Chi cắt cổ tay. Giống thằng hề cho người khác chế giễu. Cô đồng ý làm thằng hề. Anh lại không muốn tháp túng. Không phải cô cảm thấy không cam tâm sao? Vậy anh để cô cảm thấy cam tâm là được. Cậu có ý kiến gì không? Tầm mắt của người đàn ông nhìn qua. Ánh mắt kia không có chút nhiệt độ. Lâm Nam Vũ cứng lại. Đâu còn dám nói gì. Vậy tôi đi chuẩn bị. Nhanh một chút. Được rồi. Tổng giám đốc Bạc. Lâm Nam Vũ nhẹ gật đầu. Quay người rời khỏi văn phòng. Văn phòng lớn như vậy còn một mình Bạc Minh Thành. Nhìn thấy iPad trên bàn là tấm ảnh kia. Hồi lâu sau anh tự tay tắt iPad đi. Nếu như Thẩm Thanh Ngọc nhất định bắt anh nhận sai, Vậy anh nhận là được. Một cách chương.